Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, Ngô, đối với hư không cảnh nàng thật là một chút đều không hiểu biết. Cấm đoán bia cũng không có giới thiệu, cũng không biết chính mình hiện tại ở trên hư không cảnh cái gì vị trí. Cũng không phát hiện cái gì hư không sinh vật, tạm thời tới nói. Nơi này tạm thời là an toàn hơn nữa trong không khí đựng đại lượng nguyên tố. Ở chỗ này đích xác có thể càng tốt lĩnh ngộ từ đi vào hư không cảnh. Trên người màu tím hoa văn liền ẩn ẩn nóng lên, nhan sắc cũng dần dần chuyển hướng tím đen, tự phát bắt đầu hấp thu khởi trong không khí màu tím sương khói. 12 cũng không rõ ràng trên người hoa văn là hư không cảnh đánh dấu vẫn là thuộc về vạn pháp. Nhất tộc, bất luận là cái nào cũng chưa cái gì khác biệt, nàng có thể cảm giác được đối chính mình vô hại. Tạm thời cũng liền vô tâm tư đi quản, việc cấp bách là hẳn là thừa dịp nơi này không có gì nguy hiểm. Phía trước nắm chặt lĩnh ngộ, thu nạp tâm tư ngồi xếp bằng ngồi xuống lấy ra hồn châu cùng ma tạp nắm chặt ở lòng bàn tay. Tiến vào minh tưởng trạng thái, nàng không biết như thế nào mới có thể ngộ ra kỹ năng. Về phương diện này cấm đoán bia chỉ là giới thiệu minh tưởng nhưng lĩnh ngộ. Đơn giản, thời gian thượng không có gì hạn chế, hồi lâu lúc sau chỉ thấy một mảnh đen nhánh dưới bầu trời một. Cái thiếu nữ khoanh chân ngồi ở tĩnh mịch mà quỷ dị màu đen nước sông trước. Quanh thân tràn ngập mây tía sương mù, người nọ một đầu tím hôi tóc dài ở sau người rối tung. Đại bộ phận buông xuống mặt đất. Tinh xảo đến làm người hoài nghi hay không thật sự có người sẽ như thế mỹ lệ khuôn mặt. Nhắm chặt đồ ăn hai mắt hạ, một giọt diễm diễm lệ trí, môi đỏ bị tái nhợt sắc mặt sấn càng thêm yêu dã. Gọi người quả muốn tìm kiếm cặp kia đóng lại tới đôi mắt. Mở sẽ là như thế nào cảnh đẹp, một bộ màu đen luyện công ăn vào lộ ra thủ đoạn cổ chân ẩn ẩn có thể. Thấy một chút màu tím hoa văn. Hoa văn sinh động như thật, thần bí mà có ma tính, tại như vậy quỷ dị bối cảnh tiếp theo cái thiếu nữ. Một cái đẹp như tinh quái thiếu nữ, sẽ chỉ làm người cảm giác càng thêm quỷ dị. Sau một lúc lâu, thiếu nữ ngón tay khẽ nhúc nhích, cuốn trường nồng đậm lông mi run rẩy tựa muốn mở mắt ra tới, 12 trợn mắt đứng dậy. Thu hồi sớm đã tồn đầy pháp lực hồn châu ma tạp. Đứng dậy hoạt động bởi vì vẫn không nhúc nhích đả tọa mà trở nên cứng đờ cánh tay chân. Vừa động dưới cả người cứng đờ tựa như gì sắt máy móc dường như ca ca rung động, bốn phía cũng không. Có gì biến hóa, không thể nào biết thời gian qua bao lâu. Bắt đầu đả tọa khi còn sẽ phân ra một tia tâm thần tính thời gian. Lúc sau liền toàn thân tâm đầu nhập đến hiểu được lúc sau. Chỉ để lại một tia tinh thần cảnh giới chung quanh. Đảo cũng không tính làm vô dụng công, thời gian dài minh tưởng làm nàng sờ đến lĩnh ngộ kỹ năng biên giác, nói đến cũng là cấm đoán bia. Lầm đạo người, cấm đoán bia tuy rằng viết hư không sa đọa giả muốn đi vào hư không cảnh lĩnh ngộ kỹ năng. Nhưng ở minh tưởng kỹ năng thượng cũng minh xác nói minh tưởng nhưng lĩnh ngộ kỹ năng, thấy được kỹ. Năng giới thiệu tư duy theo quán tính chính là tiến vào hư không cảnh lúc sau đả tọa minh tưởng mới. Có thể lĩnh ngộ kỹ năng, nếu không phải nàng minh tưởng thời điểm một mặt hấp thu nguyên tố, một mặt phân ra tinh thần không ngừng quan sát, cân nhắc, chỉ sợ hiện tại còn ở gắt gao minh tưởng, ngồi mộng tưởng hão huyền chờ lĩnh ngộ kỹ năng đâu, muốn lĩnh ngộ kỹ năng xác thật yêu cầu minh tưởng. Cấm đoán bia đào hố liền tại đây, nhưng là, minh tưởng lại sẽ không lĩnh ngộ thành công. Mà là yêu cầu minh tưởng khi cảm giác nguyên tố hấp thu nguyên tố. Chờ hấp thu nguyên tố đạt tới thân thể bão hòa, ở căn cứ pháp sư đối pháp lực khống chế, nguyên tố lý giải cùng pháp thuật tưởng tượng, tự nghĩ ra kỹ năng, hơn nữa chính mình sáng tạo kỹ năng muốn phù hợp thuật pháp định luật. Kỹ năng thương tổn quá lớn quá thiểu, thời gian quá dài quá đoạn đều sẽ thất bại, nguyên tố hợp lý phát ra. Chỉ có vừa vặn tốt mới có thể thành công, đây là 12 minh tưởng lâu như vậy quan sát cân nhắc. Được đến kết luận, quả thực hố người. Quỷ biết muốn tự nghĩ ra một cái kỹ năng đến trải qua bao nhiêu lần thực nghiệm mới được. Thật muốn đem cấm đoán bia tạc. Hừ, Hư lạnh nhíu nhíu mày. Nếu nói ngay từ đầu nàng cảm thấy cấm đoán bia không quy định hư không cảnh thời gian là chính mình chiếm tiện nghi, như vậy hiện tại có thể 100% khẳng định là cấm đoán bia chiếm tiện nghi. Chính mình rõ ràng rất hố, cũng may cấm đoán bia còn có điểm lương tâm. Biết người thường liền tính đổi hư không sa đọa giả cái này huyết thống. Muốn tự nghĩ ra kỹ năng yêu cầu đại lượng thực nghiệm. Thực tiễn cùng thời gian. Nếu là hư không cảnh có thời gian hạn chế, nàng nhưng không cam đoan có thể khống chế được chính mình không làm cái gì điên cuồng sự, tỉ như. Ta cấm đoán bia, bất mãn qua đi thực mau lần thứ hai trầm hạ tâm. Trong đầu nghĩ yêu cầu kỹ năng, lặp lại xóa giảm cân nhắc câu họa xác định phủ định. Định ra cái đại khái ý tưởng, lần đầu tiên tạp ở câu thông nguyên tố thượng. Thất bại, lần thứ hai nguyên tố không cân bằng. Ách hòa thất bại, minh tưởng khôi phục pháp lực, tiếp tục lần thứ ba nguyên tố hơi lượng quá ít. Thất bại, lần thứ tư nguyên tố quá nhiều, tạc nứt lúc sau tư tán nguyên tố thiếu chút nữa đánh trúng nàng chính mình. Vội vàng tránh né, minh tưởng khôi phục pháp lực, tiếp tục thứ bảy thứ thất bại, lần thứ tám thất bại, 24 thứ thất bại, 51 thứ thất bại, 116 thứ thất bại. 275 thứ thất bại, 328 thất bại, 466 thứ thành công, thấp xuyễn khẩu khí nằm liệt ngồi dưới đất, lần lượt thực tiễn cấu tạo kỹ năng, làm nàng tinh thần cực độ mỏi mệt, não nội phảng phất có ngàn căn châm không ngừng chọc, nhất chiều đau, hư không cảnh nội không có đêm tối cùng ban ngày. Mỗi thời mỗi khắc không trung đều hiện ra ánh sáng tím tối tăm. Mỗi ngày đều không ngừng xây dựng kỹ năng, pháp lực khô cạn liền đả tọa minh tưởng, khôi phục lúc sau lại không ngừng phóng ra, mệt mỏi liền nghỉ một lát ăn một chút gì uống miếng nước tuy rằng nàng hiện tại thường thường là. Hai ba thiên tài có thể cảm giác được đói khát chính mình cũng không biết qua bao lâu thời gian. Cuối cùng là thành công, cái này kỹ năng không có bất luận cái gì lực công kích. Tương đối đơn giản, lại làm chưa từng tiếp xúc quá phương diện này 12 hao hết tâm tư. Dùng mấy trăm lần thất bại đổi lấy thành công, bất quá mấy trăm lần thất bại cũng không phải không. Thu hoạch được gì, nàng đối pháp lực cùng kỹ năng nắm giữ càng thêm thuần thục. Đối tự nghĩ ra kỹ năng chờ nguyên tố dung nhập lý giải có nhất định hiểu biết. Tiếp theo xây dựng liền sẽ không giống lần này giống nhau không hiểu ra sao. Cũng coi như là cái tăng lên đi, cái này kỹ năng thuộc về dò xét loại. Đặt tên vì phong chi hóa thân, dù sao cũng là chưa từng tiếp xúc qua phương diện này. Bỗng nhiên làm nàng lần đầu tiên nếm thử, liền mắt cao hơn đỉnh muốn lộng một cái gì công kích loại kỹ năng. Đó là không có khả năng, ở thiên tài người nói vậy cũng làm không đến, này lại không phải huyền huyễn. Chỉ cần tùy tiện tưởng tượng vẫy vẫy tay là có thể làm ra tới. Cho nên nàng cho chính mình định ra mục tiêu. Chính là trước nếm thử một cái đơn giản kỹ năng. Ở thất bại chung hấp thụ kinh nghiệm. Phong phú chính mình, phong chi hóa thân. Khống chế trong không khí phong nguyên tố tiến hành dò xét điều tra. Truy tung, nghe chỗ mơ siêu cấm đoán bia chung nàng nhưng thật ra nhìn đến quá trinh chắc loại hình trang bị. Cùng kỹ năng. Giá cả từ mấy chục đến mấy trăm không đợi, tuy rằng hao phí rất nhiều tinh lực cùng thời gian, tạm thời coi như cho chính mình tỉnh hạ điểm tích phân. Hơn nữa trinh chắc loại kỹ năng đơn giản thực dụng còn tính vừa lòng. Lần đầu tiên xây dựng, muốn cái loại này lực công kích cường đại hoặc là khống chế tính kỹ năng rõ ràng là người si nói. Mộng. Giống như làm mới vừa học được đi đường trẻ con bước đi như bay chạy vội giống nhau không đáng tin. Cậy, một cái tiểu kỹ năng hiển nhiên thỏa mãn không được 12. Bất quá hiện tại nàng thật sự là mệt mỏi, liền không miễn cưỡng chính mình, thời gian không có hạn chế, kỹ năng gì đó cũng không nóng lòng nhất thời, từ đi vào hư không cảnh còn không có hảo hảo hiểu biết. Hiểu biết nơi này. Không cần thiết làm xử tại như vậy một cái hoang tàn vắng vẻ địa phương. Không bằng đi thăm dò thăm dò. Nếu là gặp được giải quyết không được lại trốn không thoát đâu nguy cơ. Lập tức trở lại cấm đoán thế giới liền có thể, nghĩ vậy. Rốt cuộc rời đi cái này đãi hồi lâu địa phương. Tùy tiện lựa chọn một phương hướng rời đi, hư không cảnh thế giới to lớn chi thần bí. Nơi này không có thái dương ánh trăng, dọc theo đường đi đều là tùy ý lựa chọn phương hướng đi đi rừng rừng. Tầm mắt nơi đi qua từ hoang vu một mảnh biến thành thưa thớt cây cối hoa cỏ. Hình dạng quái dị nhan sắc tươi đẹp, thẳng đến một ngày này, nàng gặp được từ tiến vào hư không cảnh lúc sau người đầu tiên, nói là người cũng không quá chuẩn xác. Kia chỉ là cái toàn thân xám trắng hỗn loạn mấy cái hồng văn tựa người tựa quái sinh vật. Trên đầu dài quá một đôi cong rác cái trán bẹp xông ra đến cái mũi hai sườn. Một đôi đậu đại đôi mắt mạo lam quang. Phía dưới là tựa cá sấu giống nhau trên dưới ngạc đằng trước mọc đầy sắc nhọn hàm răng. Phần lưng cùng cánh tay đều chiều dài vây cá. Cánh tay thô trắng mạo gân xanh cùng hai điều thô chân hạ tam căn móng vuốt đầu ngón tay sắc bén. Trình nhảy đánh chặng hành tàu, còn có một cái mọc đầy gai ngược cái đuôi, liền ở 12 quan sát nó thời điểm. Nó hiển nhiên cũng phát hiện 12, mạo lam quang đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm nàng, trên dưới ngạc một trương, màu đỏ mang theo gai ngược thịt lưỡi gục xuống ra tới. Tích tắc phân bố dịch nhảy, rát, thô lệ một kêu mấy cái nhảy đánh gian liền đến nàng trước người. Một người một quái chi gian khoảng cách ít nói cũng có hơn 10 mét. Có thể thấy được này quái vật nhảy đánh tốc độ có bao nhiêu mau, lắc mình né tránh quái vật móng vuốt. Khúc chân miêu eo thấp người một quyền tạp hướng quái vật cái bụng. Sau đó phản ứng nhanh chóng lui về phía sau, kéo ra khoảng cách phóng ra một cái hàn chi đóng băng. Đãi quái vật bị đóng băng trụ lúc sau lại lấy ra đặt ở nhẫn chữ vật. Biến dị bọ ngựa đao kiềm đối với quái vật phần đầu dùng sức vung lên. Chỉ tiếc này quái vật sọ não thật sự ngạnh, đao kiềm tạp ở quái vật sọ não thượng, đóng băng thời gian kết thúc thừa dịp quái vật bị giảm tốc độ. Một bên phóng ra viêm chi bỏng cháy một bên kéo ra khoảng cách. Tại quái vật sắp đuổi tới bên người khi lại thả cái hàn chi đóng băng. Nắm lấy tạp tại quái vật trên đầu đao kiềm dùng sức vừa kéo. Theo miệng vết thương nương lực lượng dị năng lại là một kích. Đem bị đóng băng trụ quái vật đầu bổ xuống, quái vật máu cũng không phải ấm áp. Lạnh lẽo máu phun 12 một thân vẻ mặt, tùy tay lau mặt thượng máu. Ánh mắt tối sầm lại nàng dị năng đối mặt quái vật căn bản không có bất luận cái gì ưu thế. Nếu không phải có đóng băng hiệu quả khống chế kỹ năng diều quái vật. Chỉ dựa vào dị năng cũng không làm gì được này quái vật nên nói không hổ là hư không sinh vật sao. Vây quanh quái vật dạo qua một vòng, đôi tay ôm gân ngực, ngón tay điểm điểm cầm híp híp mắt, đem quái vật thi thể thu lên, theo gặp được đệ nhất chỉ sinh vật. Lục tục bắt đầu gặp phải không ít hình thù kỳ quái sinh vật. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến mấy cái khác loại kiến trúc này đó sinh vật có rất nhiều thuần quái. Vật bộ dáng có rất nhiều loại nhân hình sinh vật, cũng không phải mỗi cái đều sẽ chủ động đi lên công kích. Trừ bỏ cái loại này chỉ có dã thú săn thực bản năng. Thấy cái gì đều tưởng xé nát quái vật ở ngoài. Phần lớn cũng chỉ là âm thầm quan sát, ánh mắt khiêu khích đe dọa hạ nàng, nếu là nàng hơi chút lộ ra một chút sợ hãi lùi bước. Tin tưởng chúng nó sẽ vây quanh đi lên, tương phản. Nếu là 12 biểu hiện không chút nào sợ hãi, thậm chí cường thế dùng càng hung lệ ánh mắt nhìn lại, chúng nó liền sẽ tản ra, ở cách xa xa, không ở đánh nàng chú ý tác giả có lời muốn nói. Xuân tác giả tối hôm qua thượng ngủ nằm mơ, mơ thấy xương tay chiết. Tỉnh lại vừa thấy, chính mình một bàn tay liều mạng bẻ một cái tay khác. Trách không được sẽ nằm mơ, giờ khóc giờ cười JPG. Hết chương.